Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 185. Chiến đấu bắt đầu, chương 189. Chiến đấu bắt đầu loại hình. Khoa huyễn thần quái tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tên sách. Tận thế toàn năng kiếm thần bảo tồn chú. Như ngươi thấy bổn chương tiết nội dung sai lầm. Xin mời điểm ta báo sai. Mục lục ở phép thuật thả ra ngoài trong nháy mắt, nhất thời liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Tự do chiến tuyến phó hội trưởng sau khi nhìn thấy nhất thời trợn to hai mắt. Đây chính là ba cái ma pháp sư A. Karina nổ tung quả cầu lửa. Băng tuyết băng tiễn, Lisa hắc ám trường mau ba loại phép thuật hướng về thú nhân tiểu đội bay đi. Các nàng ba người hiện tại cũng không lo lắng cho mình an toàn. Chu Vi có Hy Mộng cùng Anastasia bảo vệ, chỉ là Hy Mộng một người sức chiến đấu liền có thể giải quyết không ít phổ thông người mạo. Hermione cái này cũng chưa tính tử, An Y, hai người bọn họ khẳng định ở phụ cận ẩn núp, phép thuật trong nháy mắt liền đánh chúng ở hàng trước thú nhân tiểu đội trên người. Nhất thời hai cái thú nhân người may mắn còn sống sót liền bị thuấn sát. Còn lại phép thuật đều bị trên người bọn họ phép thuật cho chặn lại rồi. Như vậy thành công ngăn cản thú nhân tiểu đội xung phong tốc độ. Chu Vi người mạo hiểm cũng không phải đứa ngốc, nhìn thấy tình huống này lập tức phát động xung phong. Rất nhanh hai bên liền tao ngộ, Đoạn Thu đi theo những người mạo hiểm này phía sau cũng không có trọng quá khá cao. Có điều Phong Lăng nhưng trực tiếp lái xe giáp máy xông vào phía trước. Nàng giáp máy hiện nay ngoại trừ ma pháp sư phỏng đoán không ai có thể phá vỡ. Ở đây hết thảy công hội quản lý làm sao cũng không nghĩ tới. Đoạn Thu cái này tiểu đội dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Ma pháp sư dĩ nhiên có ba tên. Hai đài giáp máy không nói ba tên ma pháp sư tồn tại liền có thể kinh sợ đến bọn họ. Thêm ra đến ba tên ma pháp sư. Cuộc chiến đấu này nhất định sẽ thắng lợi. Chỉ có điều chính là xem tổn thất bao nhiêu người. Ba cái thú nhân công hội liên hợp lại tổng cộng có 7 tên ma pháp sư. Mà nhân loại một bên lại có là 9 tên ma pháp sư. Người tinh tường đều có thể nhìn ra. Karina, Băng Tuyết cùng Lisa đều là đẳng cấp cao ma pháp sư. So với tỷ đấu, những ma pháp sư khác phóng thích ma pháp sư tốc độ phải nhanh. Đặc biệt ngự tỷ Karina. Đại ma pháp sư cấp bậc phóng thích sơ cấp quả cầu lửa thực sự là quả ung dung. Thú nhân công hội rất nhanh sẽ chú ý tới các nàng ba người. Nhất thời hơn 10 người thích khách liền ẩn núp lên. Thánh kỵ sĩ mở ra kỹ có thể che ở phía trước. Trận hình rất nhanh làm ra điều chỉnh. Đoạn Thu đương nhiên chú ý tới ẩn núp đi thích khách. Có điều hắn cũng không lo lắng. Ba tên ma pháp sư không phải là như vậy dễ dàng tiếp cận. Nhìn Chu Vi chiến đấu, Đoạn Thu bỗng nhiên nhiệt huyết lên, tựa hồ tìm tới xuyên qua trước công hội đại chiến cảm giác. Game giả lập, game thế giới hầu như không khác nhau gì cả. Một tử vong phía sau sẽ phục sinh, một cái khác tử vong phía sau chỉ có chút ít phục sinh cơ hội. Xuyên qua trước trong game cũng là kiếm thần nghề nghiệp. Hiện tại ở đây cũng là kiếm thần nghề nghiệp, tuy rằng kỹ có thể thay đổi, thế nhưng đã từng một ít kỹ xảo đều không có quên. Kiếm thần nghề nghiệp, huyễn ảnh kiếm thuật, ảnh vũ thân pháp chờ chút đều là vào lúc ấy ở game thế giới được. Nếu như tính được hiện tại thân thể cường độ tương đương với trong game hơn 30 cấp trình độ. Vào lúc ấy huyễn ảnh kiếm thuật cùng ảnh vũ thân pháp chờ chút vừa cất bước. Có điều hiện tại Đoạn Thu nhưng là đã sẽ thông thạo vận dụng. Nơi này nếu cùng trong game không khác biệt gì, như vậy trong game kỹ xảo cũng có thể sử dụng không có mượn ảnh sát. Đoạn Thu tốc độ trong nháy mắt biến nhanh, ảnh vũ thân pháp triển khai lên, chính là cái cảm giác này. Đoạn Thu tìm tới quen thuộc trạng thái, nhìn về phía cách đó không xa giao chiến thú nhân khóe miệng hơi dương lên. Đoạn Thu một thân sán lạn trang bị nhất thời liền hấp dẫn không ít người chú ý. Thú nhân một tiểu đội cũng nhìn thấy bỗng nhiên ra tốc Đoạn Thu. Lập tức mấy chục tên thú nhân tinh anh liền nhằm phía Đoạn Thu. Coi đồ đem Đoạn Thu cho vây giết lên. Chu Vi thú nhân cũng đem chiến trường tách ra, không để những nhân loại khác trợ giúp Đoạn Thu. Ngự tỷ Karina nhìn thấy tình huống này hơi nhướng mày ở trong máy truyền tin hỏi. Chủ nhân, cần trợ giúp à? Đoạn Thu vào lúc này đã tìm tới đã từng cảm giác. Hắn khẽ mỉm cười nói rằng, không cần, xem trọng, cái này mấy chục người tinh anh tiểu đội đều là cấp 4 người mạo hiểm. Sức chiến đấu cũng đều ở 2.500 điểm đến 3.000 điểm trình độ. Nhưng là Đoạn Thu không chút nào sợ. Một ảnh sát hướng về bên cạnh một tên cầm trong tay trường thương thú nhân phóng đi. Vốn là sử dụng ảnh vũ thân pháp, hắn đang sử dụng ảnh sát, tốc độ trong nháy mắt tăng lên. Có điều này không phải mạnh nhất tốc độ. Tiếp theo tốc độ lần thứ hai bạo phát, phía sau tàn ảnh xuất hiện, đây mới là ảnh vũ thân pháp kết hợp ảnh sát phía sau hiệu quả. Tuy rằng có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường thấy Đoạn Thu tốc độ, thế nhưng hành động nhưng theo không kịp. Đoạn Thu vọt thẳng đến tên kia thú nhân trước người, tử huyễn dễ như ăn cháo phá tan rồi ví ra đâm vào tên này thú nhân trong thân thể 3.270. Một thương tổn trị số xuất hiện ở tên này chiến sĩ đỉnh đầu. Sự tổn thương này chỉ có Đoạn Thu có thể nhìn thấy. Hào không bất cứ hồi hộp gì, vốn là Đoạn Thu công kích liền cao, hơn nữa còn là công kích chỗ yếu. Đoạn Thu trường kiếm trực tiếp đâm thủng thú trái tim của người ta. Một đòn thuần sát, công kích chỗ yếu tạo thành thương tổn có thể không nhìn phòng ngự. Thông thường đều là gấp 10 lần trở lên thương tổn. Vào lúc này thú nhân tinh anh mới phản ứng lại đây. Mặt sau một nhân mã trên hô, ngăn cản hắn, cuồng chiến sĩ hướng về Đoạn Thu phát động xung phong. Viễn trình nghề nghiệp cũng nhắm vào Đoạn Thu. Có điều một giây sau Đoạn Thu liền biến mất ở tại chỗ. Hắn đem mục tiêu đặt ở bên cạnh một tên trọng giáp chiến sĩ trên người. Tình huống bình thường trọng giáp chiến sĩ là khắc chế Đoạn Thu loại này nhanh nhẹn chiến sĩ. Toàn thân không có khe phòng ngự, căn bản không cho nhanh nhẹn loại hình chiến sĩ phá giáp cơ hội. Thế nhưng ai bảo hắn tình cờ gặp Đoạn Thu. Đoạn Thu phất tay chính là một đạo đại kiếm khí. Đại kiếm khí bắn trúng ở trọng giáp chiến sĩ trên người nhất thời liền tạo thành trừ 320 thương tổn. Tên này thú nhân trọng giáp chiến sĩ sợ hết hồn, hắn cũng là hơn 2.000 điểm sinh mệnh, lần này hầu như liền xóa sạch một đoạn dài, một phòng ngự kỹ có thể mở ra, trong tay cự kiếm quét ngang, có điều Đoạn Thu rất sớm liền né qua, ở cự kiếm quét ngang sau lần thứ hai ảnh sát vọt lên. Lại là hai đạo đại kiếm khi bắn trúng trọng giáp chiến sĩ. Nhất thời điểm sự sống của hắn liền rơi mất một đoạn dài. Thế giới này tuy rằng cùng game thế giới như thế, thế nhưng trong quá trình chiến đấu cũng không thể ăn khôi phục sự sống thuốc. Nói chuẩn xác là căn bản không có loại thuốc này. Tuy rằng yêu trị liệu thuốc, thế nhưng trị liệu thuốc thuộc tính nhưng là chậm chậm khôi phục, mà không phải trong nháy mắt khôi phục. Nhìn tên này trọng giáp chiến sĩ sinh mệnh liền còn lại giống như vậy. Đoạn Thu trực tiếp phun ra một đạo thí hồn kiếm khí. Hầu như là trong nháy mắt trọng giáp xoay người lượng máu liền thấy đáy. Có điều vào lúc này bên cạnh thú nhân tinh anh đã phản ứng lại đây. Hướng về Đoạn Thu bắt đầu rồi công kích. Không có cách nào, Đoạn Thu không thể làm gì khác hơn là sử dụng thân pháp né tránh này. Chuẩn bị tìm cơ hội trực tiếp giết chết tên này tàn huyết thú nhân tinh anh. Vừa lúc đó một cột sáng bao phủ tên kia tàn huyết thú nhân chiến sĩ. Trong nháy mắt tính mạng của hắn liền khôi phục hơn nửa. Mấy giây sau lại là một vệt sáng xuất hiện. Tên chiến sĩ kia sinh mệnh dĩ nhiên đầy. Là mục sư, rất nhanh Đoạn liền khóa chặt mục tiêu. Ở nhân viên bảo vệ chung một tên thú nhân ăn mặc màu xanh lam giáp nhẹ mục sư. Mục sư không nhất định đều là ăn mặc bố giáp, rất nhiều lúc xuyên ví da cùng giáp nhẹ càng thích hợp chiến đấu. Hết chương.